Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 28 bí mật. Giờ này khắc này, Lão Vương trong đầu hoàn toàn chính là ngốc. Cứ việc một màn này sớm tại hắn lúc ấy lựa chọn đào tẩu thời điểm liền có điều dự kiến. Nhưng là thật chờ đến tận mắt nhìn thấy đến liền lại là mặt khác một chuyện. Có thể nói hắn phía trước sẽ lựa chọn đào tẩu, cũng không phải cảm thấy nếu không trốn đi liền sẽ bị quỷ giết chết. Mà là đơn thuần nguyên với nội tâm chung đối với quỷ vật, sợ hãi. Giống như là câu kia cách ngôn nói giống nhau. Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa. Nhưng vấn đề là hắn làm kia chuyện trái với lương tâm. Cho nên ở khi đó mới có thể như thế sợ hãi, mới có thể như thế chật vật lựa chọn đào tổ. Nhưng là xét đến cùng kia chỉ là hắn một loại bản năng phản ứng, sợ hãi nguyên với không biết, mà khi không biết biến thành đã biết thời điểm, sợ hãi liền sẽ chuyển hóa thành thật sâu tuyệt vọng. Hồ Đại Ngưu đã chết, nó trở về báo thù. Lão Vương mở to một đôi lộ trống con ngươi, đột nhiên lẩm bẩm nói. Nghe được Lão Vương lẩm bẩm thanh, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp xách theo Lão Vương cổ áo, đem cả người giống như tán giá giống nhau Lão Vương xách tới rồi chính mình trước mặt. Tiện đà khuôn mặt nảy sinh ác độc cảnh cáo nói, các ngươi rốt cuộc đối tiểu lệ làm sự tình gì, nói cho ta. Bằng không tiếp theo cái chết người liền sẽ là ngươi. Chúng ta bức tử nó. Nó đã trở lại, trở về báo thù. Hạ Thiên Kỳ cứ việc hỏi rất lớn thanh, nhưng là Lão Vương nơi đó lại như cũ ở lo chính mình lẩm bẩm Mani tên hỗn đạn này. Thấy Lão Vương hoàn toàn đem hắn cảnh cáo trở thành gió bên tai, Hạ Thiên Kỳ hỏa khí tức khắc thiêu lên, cũng không hề hỏi đi xuống, trực tiếp vất tay tàn nhẫn quăng Lão Vương hai cái miệng rộng. Lúc này mới tiếp tục nói, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, nó hiện tại đã biến thành lệ quỷ. Nếu ngươi không đối chúng ta nói ra chân tướng, chúng ta liền vô pháp giúp ngươi. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên linh cơ vừa động, liền bổ sung một câu nói. Liền tính chính ngươi muốn chết cũng muốn ngẫm lại người nhà của ngươi nhóm đi. Trừ phi ngươi muốn cho bọn họ cũng biến thành Hồ Đại Ngưu này phó thảm tương. Nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc tới chính mình người nhà, Lão Vương lộ trống con ngươi rốt cục là lóng lánh ra một chút sáng rọi. Trong lúc nhất thời thế nhưng lão lệ tung hoành, đối Hạ Thiên Kỳ khóc cầu lên. Ta đều nói, các ngươi nhất định đừng cho nó thương tổn người nhà của ta. Cầu các ngươi, thấy Lão Vương rốt cuộc nhả ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không cầm ở trong lòng, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cùng bên cạnh Lạnh Nguyệt nhìn nhau, trong ánh mắt nhiều ít có chứa một ít đắc ý. Đại nho nhỏ cùng Lạnh Nguyệt trang cái so sau. Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng đối Lão Vương dò hỏi lên. Các ngươi đến tột cùng đối tiểu lệ làm sự tình gì? Lại có nào vài người tham dự? Lão Vương cứ việc rất là không nghĩ đem chân tướng nói ra. Nhưng là nhìn đến cách đó không xa Hồ Đại Ngưu thây khô. Nghĩ đến khả năng sẽ liên lụy đến người nhà. Hắn cắn chặt răng cũng chỉ có thể căng ra đầu nói ra. Bất quá đang nói phía trước lại vẫn là đối Hạ Thiên Kỳ đề ra cái điều kiện. Muốn ta nói có thể, nhưng là các ngươi nhất định phải bảo mật. Đồng phát thể không cần đối bất luận kẻ nào đề cập. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt vốn là không tính toán nói cho những người khác, cho nên thấy Lão Vương còn có phương diện này băn khoăn, liền tượng trưng tính đã phát cái thề. Lúc này mới đổi lấy Lão Vương mở miệng. Ngày đó buổi tối, Hồ Đại Ngưu đột nhiên tìm được ta, nói hắn phát hiện Trần Lão Đại con dâu một bí mật. hỏi ta có hay không cái gì ý tưởng. Ta lúc ấy cũng không biết Hồ Đại Ngưu là có ý tứ gì. Liền hỏi hắn ta đối Trần lão đại con dâu có thể có cái gì ý tưởng. Ta lại dám có cái gì ý tưởng. Hồ Đại Ngưu lúc ấy đối ta hắc hắc cười. Nói có một cái cơ hội có thể ngủ nàng. Hỏi ta có hay không hứng thú. Ta nghe xong chỉ cảm thấy Hồ Đại Ngưu là điên rồi. Chuyện này nếu như bị Trần lão đại biết, hắn tất nhiên sẽ làm chết chúng ta. Cho nên ta không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn. Rốt cuộc ta còn là có gia thất người. Hồ Đại Ngưu nghe ta không muốn, liền lại đối ta nói. Nói chuyện này Trần lão đại nhất định sẽ không biết. Liền hỏi ta, nếu có một cái cơ hội có thể ngủ cái kia tiểu nương môn. Hơn nữa chuyện này còn vĩnh viễn sẽ không bị Trần lão đại, thậm chí là mặt khác người ngoài biết, khiến cho ta có thể tưởng tượng rõ ràng đừng về sau hối hận. Nói không nghĩ, kia tuyệt đối không phải bởi vì không nghĩ, mà là bởi vì không dám. Cái nào nam nhân không nghĩ ngủ bộ dáng đẹp, vóc người lại đẹp, tuổi lại tiểu nhân nữ nhân. Ta cứ việc là gan rất nhỏ, nhưng là nghe Hồ Đại Ngưu nhiều phiên như vậy vừa nói, trong lòng tắc cũng bị hắn làm cho ngứa. Ta lúc ấy hỏi hắn rốt cuộc đã biết tiểu lệ cái gì bí mật. Hắn liền nói có chuyện tốt ngươi cứ việc thượng là đến nơi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Làm ta nghĩ kỹ. Sau đó cho hắn cái tin. Còn nói là xem ở chúng ta là hảo huynh đệ phân thượng mới đưa này chuyện tốt nói cho ta. Từ Hồ Đại Ngưu đối ta nói chuyện này sau, ta trong óc liền đều là tiểu lệ thân ảnh. Tra tấn đến ta liên tục bài thiên cũng chưa đi ngủ. Rốt cuộc nhịn không được tìm được rồi Hồ Đại Ngưu. Hồ Đại Ngưu thấy ta tìm hắn, liền thực sảng khoái đáp ứng rồi ta. Nói làm ta hai ngày này chờ tin. Sau đó ân bài chuyện này. Sau đó ở đệ nhị thiên thời điểm, Hồ Đại Ngưu liền đem ta gọi vào Trần lão đại ra ngoài cửa. Không trong chốc lát liền thấy tiểu lệ cúi đầu đi ra. Hồ Đại Ngưu cùng nàng hiển nhiên nhận thức, trên mặt tràn đầy cười xấu xa cùng uy hiếp. Làm tiểu lệ hôm nay lại bồi ta làm một lần chuyện đó. Lúc sau bọn họ chứng liền thanh toán xong, tiểu lệ như cũ cái gì cũng chưa nói, cũng chỉ là một bộ nhận mệnh bộ dáng gật đầu. Hồ Đại Ngưu lúc này chạy đến ta bên người, nhắc nhở ta muốn mau điểm nhi, bởi vì Trần lão đại không biết khi nào liền sẽ trở về. Ta lúc ấy trong đầu đều rối loạn, cũng không cẩn thận nghe hắn nhắc nhở cái gì. Lúc sau ta liền mang tiểu lệ đi Hồ Đại Ngưu chỗ đó. Ở làm chuyện đó thời điểm, tiểu lệ tựa như cái tử thi giống nhau vẫn không nhúc nhích. Hai con mắt mở đại đại, vành mắt độn đầy nước mắt, kia một cái chớp mắt, yêu yêu, đọc sách, www.ugans.com ta thật sự tưởng tính. Nhưng là nghĩ đến làm đều làm, liền cũng mặc kệ như vậy nhiều. Nhưng xong việc lúc sau ta liền bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi nếu hắn cùng tiểu lệ việc này bị Trần lão đại biết, sẽ là cái gì kết cục. Ta hỏi nàng có thể hay không đem hôm nay việc này nói ra đi. Cũng thẳng đến lúc này tiểu lệ mới rốt cuộc mở miệng trở về ta một câu. Nàng khóc lóc làm ta buông tha bọn họ. Lúc sau ta tìm được Hồ Đại Ngưu, đối hắn nói ra ta lo lắng. Hồ Đại Ngưu nghe xong một chút không lo lắng nói cho ta nói. Nói làm ta đem tâm phóng tới trong bụng. Việc này không chỉ bọn họ đã làm, giống Triệu Khoái Trụy, Tề Mạnh Mẽ, Trương Người Què cũng đều là mờ đi ta phía trước cũng không biết những người này cũng có cùng tiểu lệ phát sinh quan hệ. Nếu không ta khẳng định sẽ không tham dự đi vào. Nhưng là việc đã đến nước này, ta chính là tưởng hối hận cũng đã chậm. Mani lúc sau mấy ngày ta vẫn luôn quá lo lắng đề phòng, sợ nào một ngày Trần lão đại liền phái người tìm tới. Nhưng may mắn chính là kia một ngày cũng không có đã đến. Lão Vương nói đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cường ức chế ra tay đánh tơi bời. Lão Vương phẫn nộ, ngoài miệng mắng, các ngươi này bang nhân cha trách không được sẽ bị lệ quỷ trả thù, thật là xứng đáng. Lão Vương không nói gì thêm, chỉ là tràn ngập hối ý thở dài. Hạ Thiên Kỳ ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp, liền lại nghe Lão Vương nói, thời gian qua không sai biệt lắm có 20 thiên. Sau đó Triệu Khoái Chủy đột nhiên tìm được ta, nói Trần lão đại muốn cho chúng ta mấy cái giúp hắn làm sự kiện. Xác thực nói, hắn là làm chúng ta mấy cái giúp hắn giết một người. Hắn liền ở Lão Vương còn muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm, hắn thanh âm lại đột ngột tạp ở cổ họng thượng. Tiện đà từ hắn trên mặt bắt đầu, mắt thường có thể thấy được chảy ra từng viên đậu đại bọt nước. A, tiếp theo nháy mắt, Lão Vương liền thống khổ che lại mặt bộ. Thân mình bắt đầu ở tràn đầy nước bún trên mặt đất lăn lộn lên. Hết chương.